Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1854. Chương 1854. Cho không người ta cũng không có hứng thú. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu cái này tháng 11 vạn phong. Cuộc sống qua là có chút thanh nhàn. Chuyện của công ty do hậu cần và công quan bộ xử lý. Hắn cơ hồ xem hất tay trưởng quỹ như nhau. Chuyện riêng phương diện hai nữ nhân kia không phản ứng mình càng làm cho hắn thanh nhàn vô cùng. Trương Tuyền qua sinh nhật vậy trời mặc dù tương đương khiêm tốn. Nhưng hắn vậy không dám đi. Chỉ là gọi điện thoại nói câu sinh nhật vui vẻ. Mặc dù hai phụ nữ không để ý tới mình. Nhưng dự đoán bên trong núi đong đưa động đất cục diện cũng không có xuất hiện hay là để cho hắn rất hài lòng, thời gian có thể lau sạch người trong lòng hết thảy vết thương. Qua mấy ngày nói không chừng Loan Phượng sẽ lại nói vừa cười. Như vậy không có chuyện gì Vương Thuần Giang xưởng nhỏ ngược lại thành hắn đi số lần nhiều nhất địa phương, không nguyên nhân khác, cách nhà hắn gần đây, từ nhà hắn ra cửa tới. Quẹo phải 20 mét chính là Vương Thuần Giang xưởng nhỏ. Mặc dù ở giữa lũy thế liền tường cao, chế biến phân xưởng và nhà hắn thuộc về góc đối tuyến vị trí. Nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe được chế biến phân xưởng truyền tới tiếng ồn. Vạn Phong đến Vương Thuần Giang xưởng nhỏ ngược lại là và tiếng ồn không quan hệ gì. Chỉ là trở về nhà thời điểm làm mang hộ đầu đi vào đi một vòng. Khí bơm nhà máy đi qua hơn 10 ngày vận hành, bây giờ năng lượng sản xuất đã có thể đạt tới tập đoàn Nam Loan lật đấu xe cung ứng yêu cầu. Vương Thuần Giang hăng hái 10 phần, trừ Nghiêm Cầm chất lượng quan ngoại, vậy thường xuyên xuống xe gian tự mình động thủ công tác. Đến bây giờ vậy không biết hắn tại sao sẽ có được Vạn Phong xem trọng. Hắn và Vạn Phong không quen biết lại không quen không biết. Một cái hơn tháng trước hắn vẫn là xe hơi bộ kiện nhà máy một cái công nhân bình thường. Nháy mắt một cái hắn bây giờ lại thành thủ hạ có hơn 100 công nhân lão bản. Hết thảy các thứ này giống như mộng như nhau. Vương Thuần Giang nhà thân thích cơ hồ vậy đều ở nơi này. Bao gồm hai người họ cái ở Hồng Nhai tỷ tỷ và một cô em gái. Dĩ nhiên còn không thiếu được vợ mình đứa nhỏ. Hắn người một nhà cơ hồ đều rời đến Tương Uy tới ở. Chỗ này bản thân thì có nhà trọ, nhà liền an bài ở túc xá này bên trong. Thật ra thì bọn họ một nhà lòng người bên trong đều là 15 treo thùng rót nước chủ ý bất định. Nhất là lúc nghe Vương Thuần Giang bây giờ liền thiếu Vạn Phong hơn 800.000 tin tức sau đó. Cái này 15 treo thùng rót nước tốc độ liền vừa nhanh rất nhiều. Bọn họ không biết mua bán này có thể hay không phải. Vạn nhất không được vậy bọn họ nhà coi như đổ ngày. Vương Thuần Giang bây giờ ngược lại không muốn những chuyện này. Chỉ là chuyên tâm công tác. Theo thời gian rời đổi, xưởng nhỏ sản phẩm sản xuất cũng là càng ngày càng trôi chảy. Từ khai trương ban đầu một ngày sản xuất 80 đến 100 đài khí bơm. Đến thời điểm cuối tháng, đã có thể sản xuất căn bản đủ tập đoàn Nam Loan bây giờ vận dụng số lượng. Một ngày 178-10 đài. Cái này đủ một cái sản xuất tuyến xuống lật đấu xe lượng dùng. Nếu như khu khai phát bên trong cái thứ hai lật đấu xe tuyến vậy bắt đầu đưa vào hoạt động. Số lượng này tối thiểu còn được tăng gấp đôi. Đến 25 tháng 11 thống kê. 15 ngày thời gian khí bơm nhà máy tổng cộng sản xuất 1.700 đài hợp cách khí bơm. Trung bình một ngày sản xuất 110 đài. Thực hiện tiêu thụ thu vào 200.000. Phần lãi gộp trơn bóng 36.000 đa nguyên. Bào trừ tiền điện, thuế lợi tức, công nhân tiền lương và phế phẩm chi phí. Vương Thuần Giang còn dư lại 15.000 nguyên. Đây là số 10 bắt đầu làm việc đến cuối tháng 25 số nửa tháng xưởng nhỏ giao ra thành tích. Vương Thuần Giang trong lòng giống vậy có một hòn đá rốt cuộc rơi xuống đất. Cái này nửa tháng nghiêm chỉnh mà nói là thuộc về thử sản xuất. Xí nghiệp sơ khai, hết thảy đều là ẩn số. Bây giờ tốt lắm, đi qua nửa tháng này thử sản xuất, hắn trong lòng cơ vốn cũng có liền đếm số. Dựa theo cuối cùng mấy ngày xưởng sản xuất số liệu, một tháng xưởng nhỏ sản xuất 5.500-600 đài khí bơm, đó là trong nồi nồi bên ngoài. Hoàn thành 50.000 đài sản lượng không là vấn đề. Nhưng phải hoàn thành 100.000 đài sản lượng đường phải đi còn rất dài. Như vậy, Vạn Phong cho hắn họa được bánh nướng trở thành sự thực không phải xa không với tới. Tiếp theo hắn muốn làm chính là gia tăng sản phẩm năng lượng sản xuất. Hạ xuống phế phẩm trước tiên. Những thứ khác cũng không có tu suy xét. Trong lòng có tính toán, Vương Thuần Giang liền đem mình hoàn toàn biến thành một chuyện người. Một cái thuần túy người. Một cái không ở không được người. Phải nói không ở không được người. Tập đoàn Nam Loan đó là một chảo một bó to. Nơi này cho tới bây giờ không thiếu thiếu một nhàn rỗi liền cả người khó chịu người. Mặc dù thành tựu lão bản, Vạn Phong là tương đối thưởng thức người mình không nhàn rỗi. Nhưng là từ phía dưới Vạn Phong đối với nhàn rỗi khó chịu người là rất có phê bình kín đáo. Một không làm việc liền cả người khó chịu đây không phải là có bệnh sao? Cố Hồng Trung chính là loại này bệnh cũng không nhẹ người. Người khác bận bịu một kiểu đồ đều là một cái cạn dạng đang làm như nhau. Hắn không, hắn là cùng lúc có thể bận bịu tốt mấy thứ đồ hơn nữa còn không loạn xáo. Vạn Phong liền mở Cố Hồng Trung đùa giỡn, nói hắn bên này và lão bà ở trên giường đất xả đàn. Bên kia còn có thể cầm tiếng Anh sách học một đoạn tiếng Anh. Nói không chừng trong miệng còn có thể hừ một bài tiểu khúc. Cái này không, trước đó vài ngày mới vừa cầm điện thoại di động biến thành công không bao lâu. Bây giờ hắn cầm VCD lại lấy ra. Hơn nữa thuận tay vẫn còn cho cái này VCD đồng bộ liền một máy công phóng cơ. Dưới mắt đang tự mình ra tay làm đối với có thể lên sân khấu hộp âm thanh. Vạn Phong nhìn lòng mệt mỏi. Ngươi cái này làm ra nhiều đồ như vậy. Đây là cũng dự định sản xuất sao? Hắn không kế hoạch đi sản xuất công phóng cơ và hộp âm thanh nha. Nếu VCD sản xuất được, trước xin độc quyền mới là thật. Lần trước đời Giang Vạn Mãnh không có là VCD xin độc quyền. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác được lợi lớn tiền. Vạn Phong có thể sẽ không ăn như vậy thua thiệt. Các ngươi sơn trại không thành vấn đề, nhưng là phải đưa tiền đây. Bỏ mặc ngươi là yêu hơn vẫn là Vạn Lợi Đạt vẫn là Kim Đăng vẫn là ai ai ai. Muốn sản xuất VCD trước giao chuyên lợi phí, nếu không thì tòa án lên gặp. Độc quyền tổng cộng thân thỉnh mấy chục hạng, xin hoàn độc quyền, liền bắt đầu thiết kế cầm VCD đẩy về phía thị trường. Không đẩy về phía thị trường vậy làm ra ngoài làm gì? Xinh đẹp nó cũng không tốt xem. Vạn Phong không kế hoạch sản xuất công phóng cơ và hộp âm thanh, nhưng là lại có mở rộng phim VCD kế hoạch. Có VCD không có đĩa phiến đây cũng là tương đương với linh. Lần trước đời Giang Vạn Mãnh phát minh hoàn VCD là mình mở rộng đĩa phiến. Vì thế còn mua 11 nhà âm nhạc xã bản quyền. Vạn Phong có thể không có chuẩn bị xem Giang Vạn Mãnh như nhau tự mua bản quyền mở rộng đĩa phiến. Hắn nhiều chuyện đi, nào có thời gian đi mở phát đồ chơi kia. Hắn kế hoạch là cầm nén kỹ thuật chuyển nhượng cho một nhà âm tượng nhà xuất bản. Để cho nhà xuất bản sản xuất đĩa phiến, bọn họ chỉ sản xuất máy móc, nhưng là mình không ra phát vậy cũng muốn đĩa phiến không phải. Không có đĩa phiến VCD chính là một trưng bày. Vì vậy, Vạn Phong tìm người liên lạc Bột Hải Âm Tượng xã. Bột Hải Âm Tượng xã thành lập tại 2 năm trước. Mặc dù thành lập thời gian không dài nhưng trong tay cũng có rất nhiều âm nhạc bản quyền. Làm Bột Hải Âm Tượng xã người nghe được Vạn Phong nói ra VCD cái danh từ này lúc đó là mặt đầy mộng. So, cái này không kỳ quái. Đổi ai lần đầu tiên nghe được VCD cái danh từ này cũng đức hạnh này. Cái này liền cần phải có người cho bọn họ khoa phổ. Muốn cho bọn họ rõ ràng VCD ưu thế và nó tương lai sinh ra ảnh hưởng. Dĩ nhiên còn có nó đặc biệt nén hình ảnh phương thức đi qua bền bỉ phổ cập khoa học. Bột hải âm tượng người cuối cùng rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng là biểu thị không có hứng thú. Bọn họ không biết đồ chơi này có thể có bao nhiêu thị trường. Ngươi xem chuyện này nháo được. Bọn họ giải thích nửa ngày cái này còn bạch giải thích. Đừng nói muốn chuyển nhượng kỹ thuật phí dụng, cho không kỹ thuật người ta cũng không có hứng thú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-qut-nối-kosoi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.